Kình Thiên Kiếm Đế, chương 908, Tam Đầu Hỏa Nha, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đoạn Thiên Nhai chết héo Ngô Đồng Thụ bên trên, copy nội dung từ chuyện 88. Long Liệt cười lạnh, hừ hừ, bình thường hạng người vô danh, bản tọa đều khinh thường cho bọn hắn động thủ. Hỏa Nha, ta trước đó mệnh ngươi điều tra lần này kiếm đạo viện bên trong cao thủ đệ tử có những cái kia, ngươi có đầu mối chưa sao? Long Liệt hai mắt lấp lánh có thần nhìn lấy Đoạn Thiên Nhai bên ngoài kiếm đạo viện đệ tử, khóe miệng vẫn là khinh thường nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này Hỏa Nha chính là Tân Thanh Sơn bên trong tối cường yêu thú, da đen lợn rừng trong miệng nói tới Tam Đầu Hỏa Nha. Tam Đầu Hỏa Nha cười quái dị, hồi bẩm thái tử, đã có một ít mặt mày. Copy nội dung từ chuyện 88, thuộc hạ căn cứ bọn hắn liệp sát nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, trên cơ bản có thể kết luận thực lực bọn hắn. Bên trong người mạnh nhất có 5 cái. Copy nội dung từ chuyện 88, tên thứ nhất một cái tên là Long Thanh Phong đệ tử, người này tiến vào Tân Thanh Sơn sau liền bằng vào một loại cao thâm mạt chắc thủ đoạn, rất ngắn nửa ngày bên trong liền tìm được 6 cái nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, đồng thời đều là một kiếm trực tiếp chém giết. Hắn chém giết nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, vô cùng ung dung, hư hư thực thực thực lực còn có thuộc hạ phòng chừng, nếu như hắn toàn bộ thực lực bày ra lời nói cũng có thể lực chiến nhân đan cảnh lục trọng cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88, thái tử điện hạ chính là người kia, Tam Đầu Hỏa Nha trong lúc nói chuyện cánh chỉ hướng Đoạn Thiên Nhai bên ngoài một cái thanh y nam tử. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Liệt ánh mắt cũng theo đó ngưng tụ tại Long Thanh Phong trên người. Đoạn Thiên Nhai bên ngoài, Long Thanh Phong nguyên bản tại nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt ngưng tụ ở trên người, con ngươi nháy mắt mở ra, liếc mắt nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng vô luận Long Thanh Phong như vậy tìm kiếm, đều không thể tìm được cái này một ánh mắt tung tích. Long Liệt khẽ cười nói, có thể cách lấy ngàn mét cảm giác được bản thái tử ánh mắt quá miễn cưỡng xem như là một cái đối thủ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có hắn sao? Long Liệt khinh thường cười một tiếng, tiếp tục hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam Đầu Hỏa Nha vừa nghe, trong lòng vô cùng rung động, cái này Long Thanh Phong thực lực liền hắn đều cảm thấy sợ hãi, nếu là thật liều mạng, Tam Đầu Hỏa Diễm cũng cảm giác mình không có khả năng từ Long Thanh Phong dưới kiếm sống sót. Nhưng đến Long Liệt nơi đây, cư nhiên chỉ có thể coi là một cái miễn cưỡng đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam Đầu Hỏa Nha cười nói. Thái tử điện hạ không hổ là địa long nhất tộc cường giả, cũng đúng, người này tuy nhiên bất phàm, có thể thế nào có thể cùng ta yêu tộc bên trong vương giả chống lại đâu. Thái tử điện hạ, cái này người thứ hai là một cái tên là Kiếm Nhược Hàn nữ tử. Copy nội dung từ chuyện 88, chính là người kia, cô gái này tiến vào Tân Thanh Sơn sau, trước sau chém giết 5 đầu nhân đan cảnh yêu thú, đồng thời một thân kiếm pháp kèm theo một loại cực quỷ dị khí tức băng hàn, nhiễm một phần cũng đủ để cho huyết dịch đông lại, thực lực không tầm thường. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Long Liệt tùy ý liếc mắt nhìn Kiếm Nhược Hàn sau, đã nói đạo. Thôi đi, chính là nữ lưu hạng người, chưa đủ đập vào mắt kế tiếp. Tam Đầu Hỏa Nha cổ quái cười một tiếng, nói rằng. Cái này bên thứ ba tên là Diệp Kiếm Thu, nơi đây kiếm pháp đặc biệt chém giết qua 4 đầu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, nhưng hắn xuất thủ cũng chỉ là một kiếm mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa hắn xuất kiếm quá mức đơn giản, một kiếm xem không ra bất kỳ kiếm pháp tạo nghệ, cho nên người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh ta cũng không phải là rất giải. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyện cuatui.vn, chợt Tam Đầu Hỏa Nha chỉ hướng Diệp Kiếm Thu. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Liệt tùy theo nhìn một cái, mỉm cười. Không đủ tư cách, kế tiếp, liếc mắt nhìn Diệp Kiếm Thu sau, Long Liệt liền mất đi hứng thú, không nhìn thẳng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng ngay khi Long Liệt nhìn về phía Diệp Kiếm Thu trong nháy mắt đó, dựa vào tại một cây đại thụ xuống, trong miệng ngậm cỏ dại Diệp Kiếm Thu toàn thân chút ngưng, ánh mắt trong nháy mắt thì nhìn hướng cái kia Đoạn Thiên Nhai bên trong Ngô Đồng Thụ bên trên. À hát, ta nói những thứ này Tân Thanh Sơn yêu thú vì sao ngông cuồng như thế, dám hội tụ ở một chỗ chờ chết, nguyên lai là có cường giả tới. Diệp Kiếm Thu liếc mắt nhìn sau, liền thu hồi ánh mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra yêu quái này lai lịch không nhỏ, chắc là địa long nhất tộc vị kia. Diệp Kiếm Thu liếc mắt nhìn sau khi, trong lòng hơi hơi cười nhạt, nơi khóe miệng lóe lên băng lãnh nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Tam đầu hỏa nha tiếp tục nói. Cái thứ tư tên là Lưu Huyễn, người này thực lực cũng là kinh khủng dị thường. Long Liệt liếc một cái sau, trực tiếp nói. Khó có thể đập vào mắt. Kế tiếp, tam đầu hỏa diễm sững sờ, tiếp tục nói. Cái thứ năm tên là Lê Hỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Long Liệt lại liếc mắt nhìn, lắc đầu, mất đi hứng thú. Ngày sau đó, tam đầu hỏa nha lại đem hắn mấy vị kiếm đạo viện tương đối ló đầu đệ tử từng cái nói một bên sau, Long Liệt khinh thường nói. Trừ cái kia Long Thanh Phong ở ngoài, hắn đệ tử đều có thể xem như là phế vật. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không cần ta xuất thủ, ngươi liền có thể dễ dàng giết bọn hắn. Vậy ta hơi sau liền đi gặp gỡ cái này Long Thanh Phong a, copy nội dung từ truyện 88. Long Liệt khẽ mỉm cười một cái. Vâng, tam đầu hỏa nha khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Long Liệt ánh mắt lần nữa từ đoạn thiên nhai bên ngoài đảo qua một cái, khinh thường lạnh rên một tiếng, quay người lại trực tiếp biến mất ở ngô đồng thụ bên trên. Tam đầu hỏa nha nhìn theo Long Liệt ly khai, vừa nhìn về phía đoạn thiên nhai bên ngoài, sáu con cuồn cuộn hỏa diễm con ngươi lục chuyển lấy vẻ cổ quái nụ cười. Ai, các ngươi đám này kiếm đạo viện đệ tử cũng chính là đủ bi thảm, thật vất vả bái nhập trong lòng các ngươi võ đạo thánh địa, lại ở thần tích lĩnh sát hạch người mới bên trong, gặp phải Long Liệt thái tử. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra các ngươi nhất định là muốn toàn bộ chết ở nơi đây. Cạc cạc, copy nội dung từ truyện 88, tam đầu hỏa nha cổ quái cười một tiếng, vỗ cánh vừa bay, biến mất ở ngô đồng thụ bên trên. Đoạn thiên nhai, copy nội dung từ truyện 88. Một cái võ giả đi tới Lưu Huyễn trước mặt nói rằng. Lưu Huyễn sư huynh, bây giờ khoảng cách mặt trời lặn đã chưa đủ một canh giờ, hơn nữa không sai biệt lắm thực lực không tệ đệ tử đều đã đến, chúng ta là không phải có thể. Góc truyện audio.com, Lưu Huyễn chính là lần này kiếm đạo viện đệ tử người biết cách triệu tập. Copy nội dung từ truyện 88, Long Thanh Phong khinh thường tại lĩnh đông võ giả làm bạn, đương nhiên sẽ không triệu tập võ giả. Mà Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu hai người chuyên tâm đều muốn tu luyện, cũng không muốn tại võ giả bên trong tạo uy tín, càng không muốn kéo bè kết phái. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lưu Huyễn thì bất đồng, hắn đi tới thần tích lĩnh bên trên tu luyện, một là vì mượn dùng thần tích lĩnh bên trên tài nguyên tu luyện trở nên càng mạnh mẽ hơn, hai chính là nên vì Lưu gia ngưng tụ thiên tài võ giả. Vì vậy, Lưu Huyễn lúc này mới hiểu triệu Tân Thanh Sơn bên trong võ giả một chỗ tiêu diệt đoạn thiên nhai yêu thú. Copy nội dung từ truyện 88, một khi lần này tiêu diệt yêu thú, Lưu Huyễn tại mọi người đệ tử trong lòng địa vị nhất định tầng tầng cất cao, ngày khác nếu như muốn mời bọn hắn gia nhập lĩnh Nam Lưu gia cũng không là không có khả năng. Lưu Huyễn nhẹ nhàng gõ đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn quanh tứ phương, cao giọng nói rằng. Kiếm đạo viện chư vị các đệ tử tại hạ thiên tài tổ võ giả Lưu Huyễn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hạ bất tài cái thứ nhất phát hiện Tân Thanh Sơn bên trên yêu thú tiêu thất, đồng thời cũng là người thứ nhất tìm được đoạn thiên nhai. Lưu Mộ biết rõ, lấy Lưu Mộ yếu kém tu vi không đủ để nuốt vào cái này đoạn thiên nhai yêu thú, huống hồ tất cả mọi người là cùng thế hệ đệ tử, lý nên nâng đỡ lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, Lưu Mộ triệu tập sở hữu kiếm đạo viện đệ tử kiếm chỉ bảy yêu cộng giết quần tà. Hơi sau chu diệt yêu thú, có thể được nhiều ít tích phân toàn dựa vào cá nhân bản lĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Huyễn thanh âm to lớn, mà lại nói được cực kỳ nghĩa bạc vân thiên, chúng đệ tử nghe nói sau khi trong lòng cũng là có chút cảm kích đối Lưu Huyễn độ hảo cảm cũng là gia tăng mãnh liệt mấy cái bậc thang. Lưu Huyễn chặt nói tiếp, bây giờ khảo hạch gần kết thúc lại tân nhân tổ bên trong cường đại đệ tử trên cơ bản đều đã đến, vậy chúng ta cũng không cần đang đợi. Copy nội dung từ truyện 88, trừ vị sư huynh sư đệ theo ta rút kiếm, sát nhập đoạn thiên nhai. Chu diệt bầy yêu, giết a, copy nội dung từ truyện 88. Vừa dứt lời, Lưu Huyễn liền rút ra bảo kiếm, sát nhập đoạn thiên nhai bên trong. Tùy theo kiếm đạo viện đệ tử mỗi cái kiếm ý trùng tiêu, kiếm thế lăng vân, toàn thân linh lực bạo động tựa như một thanh thế không thể đỡ lợi kiếm, xung phong liều chết vào đoạn thiên nhai bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đoàn người biên giới chỗ trong âm u, Lâm Bạch hơi hơi giơ lên hai mắt. Bắt đầu sao, vậy thì tới đi, lúc này, Lâm Bạch hai mắt lóe ra sát ý từng bước tùy tùng kiếm đạo viện đệ tử nhảy vào đoạn thiên nhai bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Long Thanh Phong một đám thiên tài tổ võ giả cũng là theo sát mà đi. Đoạn thiên nhai bên trong, một mảnh hỗn chiến, lúc đó kéo ra. Copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.